Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3715. Chương 3715. Về nhà. 20 ngày đi qua, Bạch Vũ Triết cũng không có tiếp tục tại Nghịch Thần Tông ở lâu. Chỉ bất quá lên đường thời điểm, bọn hắn nhiều một cái đồng bạn, đó chính là Thẩm Tử Kiếm. Đây là Thẩm Ngạo Thiên an bài. Hắn cảm thấy đã Thiên Cơ Tôn giả coi trọng như thế Bạch Vũ Triết, vậy liền để con của mình cũng cùng hắn tiếp xúc nhiều hơn. Nói không chính xác tương lai có thể đi càng xa một số. Hiện tại liền theo Bạch Vũ Triết đi trước Tử Tiêu Cung lại nói. Thẩm Ngạo Thiên cảm thấy Bạch Vũ Triết sau khi trở về chắc chắn sẽ không trường kỳ ở tại Tử Tiêu Cung không ra. Phàm là có thể nhanh chóng quật khởi người, cũng không thể trường kỳ ở tại tông môn, vậy căn bản liền không có bất cứ cơ hội nào. Tựa như năm đó Thiên Lam Đại Đế, chỉ là dựa vào chính mình cố gắng đạt được Nghịch Thiên Quyết, căn bản cũng không có gia nhập qua bất luận tông môn gì. Trường kỳ bên ngoài lịch luyện, thực lực kia tiến bộ tốc độ, quả thực để người nghẹn họng nhìn chân chối. Hơn 3 tháng sau đó, Bạch Vũ Triết một đoàn người rốt cục trở lại Tử Tiêu Cung. 7 người đồng thời đi gặp Cổ Nguyên. Ha ha ha, các người có thể rốt cục trở về. Không tệ, đều rất không tệ. Cổ Nguyên nhìn thấy bọn hắn thời điểm, từng cái tất cả đều là thiên thần cảnh trở lên. Lập tức vui vẻ cười ha ha. Cha, lần này chúng ta thế nhưng là tại hoang cổ bí cảnh bên trong. Nhìn thấy vạn pháp chí tôn còn sót lại phủ đệ, nghe được phụ thân khích lệ, Cổ Thanh Vân rất là hưng phấn. Hắn mặc dù thiên phú rất cao, nhưng Cổ Nguyên rất ít tán thưởng qua hắn. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Giống Cổ Nguyên bực này cường giả đỉnh cao, chỉ cần có dòng dõi, thiên phú tất nhiên không kém. Tuy nói muốn đạt tới Cổ Nguyên tự thân dạng này khả năng không lớn, nhưng là chỉ cần nghiêm túc cố gắng tu luyện, một cái thiên thần cảnh là thỏa thỏa. Ô, vạn pháp chí tôn. Cổ Nguyên vừa nghe lập tức nghiêm sắc mặt, liền vội hỏi lên kỹ càng đi qua. Vạn pháp chí tôn tiến vào hoang cổ bí cảnh sau đó vẫn luôn chưa hề đi ra. Sinh tử của hắn thành mê, đã từng cũng không ít người tiến vào hoang cổ bí cảnh chung tìm kiếm qua, nhưng là vẫn luôn không có tìm được. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng vạn pháp chí tôn hẳn là chết ở bên trong. Nhưng cũng có một bộ phận người cho rằng chí tôn khẳng định không có dễ dàng chết như vậy. Có lẽ là ở bên trong ẩn cư. Thuyết pháp có rất nhiều loại, nhưng là vẫn luôn không có đạt được qua chứng thực. Có lẽ đây chính là cơ duyên đi. Nhiều người như vậy cũng không tìm tới địa phương, lại bị Bạch Vũ Triết bọn hắn cho đụng phải. Sau đó mấy người đem Tử Mặc Thiên Phủ tất cả tình huống đều kỹ càng nói một lần. Ai, một đời chí tôn thế mà cứ như vậy vẫn lạc tại hoang cổ bí cảnh. Đều nói chí tôn là tối cường, kỳ thật tối cường y nguyên vẫn là thiên địa tự nhiên chi lực. Cổ Nguyên cảm thán một câu, có đôi khi gặp được một ít thiên nhiên hình thành lực lượng, liền xem như chí tôn cũng bất lực. Đây cũng là thiên đạo lực lượng đi, nhân loại là không cách nào chống lại. Sau đó mấy người lại hàn huyên một hồi Huyết Nguyệt Ma giáo sự tình. Đối với sắp nhấc lên trận này đại chiến, Cổ Nguyên cũng không có cái gì tốt đề nghị, chỉ có thể là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Huyết Nguyệt Ma giáo tồn tại đã trăm vạn năm trở lên, chính là Thiên Tà Ma Tôn sáng tạo. Thời gian dài như vậy đến nay, phát động qua chiến tranh tự nhiên không chỉ một hai lần, tuyệt đại số đều vẫn là các đại tông môn chiếm ưu, nhưng cũng có Huyết Nguyệt Ma giáo chiếm cứ ưu thế thời điểm. Nhưng muốn chân chính thống trị toàn bộ thần giới, độ khó vẫn là quá lớn. Sau đó, Cổ Nguyên lại cùng Tôn Kính Hoành trò chuyện lên Tần gia công chuyện tình. Tôn Kính Hoành trở thành Tần gia gia chủ người thừa kế sự tình, hắn tự nhiên đã sớm biết. Dù sao đều thời gian dài như vậy, Cổ Nguyên là cái rất khai sáng người, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Lúc nghe hắn bị Ngô gia truy sát sự tình sau đó, Cổ Nguyên sau khi suy nghĩ một chút hỏi, đối với chuyện này, chính ngươi có ý kiến gì không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?